dễ dàng sắc bén như kiếm lóe hàn quang, khiến mọi người lạnh gáy. Con thú vừa ra tới, ba con mắt lập tức cùng nhìn chằm chằm vào Tạ Tĩnh Tuyền, rồi nó xông tới. Người đừng hòng tới đó. Lương Trung lạnh băng, chỉ một ngón tay, Thành Nguyệt biến ảo ra kích cỡ lớn nhất bằng một cái cối xay. Lưỡi liềm màu xanh xoay tròn, tạo nên một luồng gió mãnh liệt. Bên trong là vô số lưỡi kiếm bắn thẳng về phía đầu phệ hồn thú. Con thú giận dữ, những cục u trên thân phồng lên, bắn ra những tia nước màu xanh lá, bốc mùi hôi thối, phảng phất ẩn chứa kịch độc. Thành Nguyệt bị một đạo thủy tiện bắn trúng, chất độc màu xanh lá dính vào, khiến hào quang xanh thẫm, ảm đạm hẳn. Lưu Trùng biến sắc, còn người lóe lên màu xanh. Nhiều tia sáng xanh từ trong người hắn bắn ra, hòa vào một thể với ánh sáng của Thanh Nguyệt. Thành Nguyệt lại sáng bừng như cũ. Bọn tần liệt đều đang tập trung nhìn vào trận chiến của Lương Trung. Đột nhiên màng tai ầm ầm vang dội. Ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy đám hùng hồn đang điên cuồng trùng kích Quảnh Thuẫn. Đừng nhìn ta, toàn lực bảo hộ tiểu thư. Lương Trung hét to. Trước khi phần hồn trở về, bản thể của nó rất yếu, ta có thể ứng phó được. Các người tập trung bảo vệ tiểu thư, không được để hùng hồn xâm nhập trước khi kích phát trận pháp. Rõ. Bản hùng nghiêm nghị. Tất cả tập trung hết sức cho ta, tăng cường năng lượng của hộ thuẫn lên mức cao nhất. Dù có chết cũng không được cho hùng hồn xâm nhập vào. Vâng. Chiến tướng Sầm La Điện hét vào. Bên kia, nhanh bên kia kìa. Ồ, Sầm La Điện, là người Sầm La Điện. Mọi người mau nhìn, con kia là thú linh thú gì? Ngay lúc này, từ ngoài sơn cốc truyền vào nhiều tiếng người nhốn nháo, bước chân nhộn xộn cũng vang lên. Tần Liệt cào vũ nhẹ người, thấy bọn Nà Nặc và Hùng Phách đã tới. Xa hơn một chút là bọn Nghiêm Tử Khiên và Đồ Trạch. Ai cũng có vết thương trên người, nhiều người trông vô cùng uể oải. Bọn Nà Nặc đều sắc mặt u ám, chưa hết bi thương. Nhưng vào tới sơn cốc thấy được tình hình, ai cũng kinh hãi. Các người không ai được tiến vào sơn cốc. Bàn Hồng kêu to. Đây là lãnh địa của phệ hồn thú, linh thú không dám vào đây đâu. Các người tới chỗ bầy độc giác mã mà đứng, chỗ đó an toàn. Nhớ không được đi vào sơn cốc. Lương Trùng vừa chiến đấu vừa không quên nghiêm nghị nhắc. Cuối cùng, bát cực lỵ hỏa trận đã khởi động. Những cột đá đỏ thẫm như bàn ủi, những khe rãnh bốc hỏa diễm bừng bừng, khiến sơn cốc như biến thành một cái lưới lửa khổng lồ. Lưới lửa không những làm cho phần hồn của phệ hồn thú không đào thoát được, mà còn thiêu đốt khí tức bằng hàn độc ác của chúng. Chỉ cần bọn Nà Nặc Hùng Phách không vào trong sơn cốc, lưới lửa có thể bảo vệ họ, khiến cho ý thức tà ác của phệ hồn thú không thể thoát khỏi sơn cốc tấn công bọn họ. Nhưng một khi họ không nghe lời đi vào, sẽ lập tức bị những cảm xúc tiêu cực kia thẩm thấu, câu dẫn, giống như cào vũ, hóa thành điên cuồng đánh giết đồng bạn của mình, làm cho phát sinh nhiều chuyện xấu. Chúng ta không vào đâu. Nà Nặc đáp ngay, dẫn đám tỉ muội từ chỗ độc giác mã, nhìn vào động tĩnh trong cốc, xem hùng hồn tấn công Quanh Thuẫn của bọn Ban Hồng, nhìn Lương Trùng chiến đấu với phệ hồn thú, lẩm bẩm. Có điên, mới vào chịu chết. Đồ Trạch cũng vào tới, cả người hắn và bọn Trác Thiến, Khang Chí đầy vết máu khô, không biết là máu của hắn hay là máu của linh thú dây vào. Tân Liệt, người không sao chứ? Hắn hỏi. Ta không sao, các người thì sao? Tần Liên hỏi lại. Đồ Trẻ cười. Chúng ta đều bị trọng thương, nhưng không ai chết cả, đều còn sống tốt. Ngươi xem, không thiếu ai đây này. Hắn nói thế, bọn Nà Nặc và Hùng Phách, cả Nghiêm Tử Khiên đều thần sắc mất tự nhiên. Nghiêm Tử Khiên hừ mạnh. Một thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông nhớ tới tỉ muội chết trận, không nhịn được khóc ròng. Trong cốc, những đường rãnh dài liên tiếp nhau bốc cháy, bát cực lỵ hỏa trận dần hoàn chỉnh. Lúc này, các cột đá ngoài sườn cốc đều đã bị đốt thành màu hồng đỏ, bày ra những sợi lửa đỏ, đan kết với nhật diệu thạch tạo thành một lưới lửa cực lớn, phong tỏa hoàn toàn bầu trời sơn cốc. Trong cốc nhiệt độ cực cao, người nào cũng bị nóng gần như không chịu nổi, ai nấy mồ hôi như mưa. Cũng may Tạ Tĩnh Tuyền chọn chỗ là ở ngay mắt trận, những ngọn lửa kia không hề cháy tới. Để bọn Tần Liệt chỉ phải chịu sức nóng cao mà thôi, không bị hỏa diệm tấn công,